Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, hướng hắn bản hắn. Đang cần chung cư, lại đến. BK bị Adam mở ra thế giới mới. Không ngừng chơi lấy ném đao tiếp đao trò chơi. Được rồi, Adam mặc nàng chơi một hồi. Cái này mới cười cắt ngang. Ta cảm thấy chúng ta có thể nếm thử tiếp theo giai đoạn. Tiếp theo giai đoạn, BK rất chờ mong. Ân, thử một chút đi. Adam trêu chọc nói. Rất kích thích. Tốt. BK cái đầu nhỏ điểm bay lên. Trên mặt hơi khác thường điên cuồng. Adam vốn định đem dao gọt trái cây trực tiếp ném về BK. Dạng này BK hơn phân nửa liền có thể trình diễn tay không tiếp viên đạn cơ sở tay không đoạt dao. Xác, nhưng hắn đến cùng là cái người vững vàng. Loại này đối diện ném đao. Không giống mặt đối mặt hướng về phía trước ném đao. Một khi xảy ra bất trắc, khoảng cách quá xa, liền tính hắn có viên đạn thời gian cùng vượt xa người bình thường tốc độ. Cũng khống không được chàng. Sở dĩ hắn đem dao gọt trái cây lưỡi dao tầng tầng bao trùm, che kín mũi nhọn, dạng này BK liền tính không tiếp nổi, cũng sẽ không một đao cắm vào cổ của nàng bên trong. Ta tới, Adam chuẩn bị cho tốt về sau. Nhắc nhở một tiếng, liền đem trong tay dao gọt trái cây ném về BK. A a hát, BK kinh hô một tiếng. Đưa tay liền cầm theo nàng bên người bay qua dao gọt trái cây. Tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua bên dưới. Động tác này kinh diễm không gì sánh được. BK nhìn xem bị nàng nắm ở trong tay dao gọt trái cây. Cả người đều cười cái không được. Đây thật là quá thú vị. Đúng thế. Adam cười nhìn xem nàng. Ngươi cũng được sao? BK cười một hồi. Thật vất vả xoa bụng. Ngừng lại cười. Ánh mắt sáng lên nhìn hướng Adam. Ngươi cứ nói đi. Adam thận trọng cười một tiếng. Ngươi đương nhiên có thể. BK bừng tỉnh kêu to. Trong tay dao gọt trái cây đã ném về Adam. Adam nhìn cũng không nhìn. Đưa ra hai ngón tay. Nắm sống đao. Ngươi thật có thể. Quá tuyệt. BK cười to. Lại đến. Lại đến. Thế là Adam liền cùng BK đùa chơi chết lẫn nhau ném dao gọt trái cây trò chơi. Chơi một hồi lâu, nàng càng ngày càng quen thuộc, đã không hài lòng loại này kích thích độ. Chúng ta dùng đao thật à? BK đề nghị. Không gấp, Adam lắc đầu nói. Ngươi còn quá non nớt, không thích hợp đùa thật đao. Vạn nhất đả thương chính mình, vậy thì thật là đáng tiếc. Eon, BK làm nũng nói. Sẽ không. Ta tốc độ rất nhanh. Thật sao? Adam thấy BK có chút phiêu. Liền quyết định cho nàng ngang tàng nước lạnh. Chúng ta lại làm cái trò chơi tốt. Nếu như ngươi thành công. Vậy chúng ta liền đùa thật đau xác thực. Tốt. BK lòng tin tràn đầy. Vươn tay. Adam cầm bao vây qua dao gọt trái cây. Ra hiệu BK đưa tay. Ta đánh ngươi trốn. A nha. BK nguyên bản tràn đầy tự tin. Liền ném tới đao nàng đều có thể tiếp lấy. Huống chi là tay chân tâm đây. Thế nhưng kết quả để nàng lên tiếng kinh hô. Nhưng là nàng muốn tránh. Cũng tưởng rằng chính mình tránh. Cuối cùng trong lòng bàn tay nhưng như cũ truyền đến cảm giác đau đớn. Nhìn xem đỏ lên trong lòng bàn tay. Nàng biết rõ nàng vẫn là bị đánh. Liền cái này đều không tránh được. Còn muốn trực tiếp chơi ném đao thật sao? Adam trêu ghẹo nói. Lại đến, ta không tin ta không tránh được. BK quật cường, chủ động đưa tay ra. A a, a a, a nha. Quật cường kết quả chính là trong lòng bàn tay liên tục bị đau. Sau đó cái này bị đau âm thanh liền dần dần có chút biến vị. A nha, ta là Tyrannosaurus. BK kêu đau, nhìn xem Adam khuôn mặt tươi cười. Càng ngày càng không phục. Khi còn bé ứng đối lão sư cảm giác nổi lên trong lòng. Theo bản năng gào thét liền hướng xông lên. Adam đầu tiên là sững sờ. Nhưng sau đó liếc về BK đỏ bừng bàn tay. Lập tức cảm giác hắn có chút quá mức. Thế là, hắn cũng không có né tránh. Tùy ý BK xông lên trả thù. BK học Tyrannosaurus tiếng gào thét. Vọt lên. Thế nhưng bởi vì vóc người có chút thấp. Chỉ có thể thả người nhảy vọt. hai chân trực tiếp quấn lấy Adam eo, mở ra miệng anh đào nhỏ, hướng về Adam cái cổ táp tới. Adam bất động như núi, bất quá cũng không có chủ quan, mà là đem viên đạn thời gian mở, cẩn thận quan sát BK động tác. Không có cách nào, mặc dù BK hiện tại động tác này có chút mập mờ, nhưng người trẻ tuổi chơi điên lên, một cái thu lại không được, cũng là chuyện thường xảy ra. BK cái kia một cái tiểu bạch nha, thật nghiến răng nghiến lợi, uy lực có thể tuyệt đối không nhỏ. Adam cũng không muốn bị cắn phá cái cổ, nhưng may mà BK điên là điên, nhưng lý trí còn tại. Hàm răng muốn cắn bên trên Adam trắng nõn như ngọc cái cổ lúc, động tác của nàng trở nên chậm. Da của ngươi quả thực quá tốt rồi, chấm ngoặc kép. BK thực sự nhịn không được lầm bầm một tiếng, há mồm muốn cắn, động tác biến thành liếm lấy một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng nói, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì sao? Ta cảm thấy ta điên rồi, thế nhưng ta muốn ngươi. BK theo Adam cái cổ lộ ra, hai tay cầm lấy Adam mặt, đem trán của nàng chống đỡ Adam, cười có chút điên cuồng. Ta nói là thật, ta thật cần ngươi. Bemi Guess cảm nhận được BK bàn hắn cường độ, cùng với ánh mắt bên trong nhiệt độ, Adam còn có thể nói cái gì đó. Nàng vốn chính là Guess nha. Tyrannosaurus versus rồng phương đông, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Tyrannosaurus bại hoàn toàn, nhìn xem tê liệt trên mặt đất Tyrannosaurus, Adam khẽ mỉm cười, sau đó rơi vào trầm tư. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem BK bồi dưỡng thành đăng cần thưởng chủ trì, nhưng bây giờ cơ duyên xảo hợp, vậy mà phát hiện BK nắm giữ thấp phối bản viên đạn thời gian kỹ năng. Cái này liền để Adam có chút xoắn suýt, bởi vì nắm giữ loại năng lực này BK, thoáng bồi dưỡng một cái, chính là siêu cấp chiến sĩ, siêu cấp sát thủ, là trở thành siêu cấp tiểu hồng mạo nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần thông qua thử thách cùng bồi dưỡng, vậy liền có thể trở thành Juno đệ nhất trợ thủ. Hai người một cái đại não, một người thân thể, hai cái tiểu hồng mạo tổ hợp, tại cái khác tiểu hồng mạo phối hợp xuống, quả thực chính là vô địch thiên hạ. Tại càng ngày càng nghiêm trọng cùng không thể biết hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, Adam hằng ngày có thể sống càng thư thái nhẹ nhõm, thiếu sót cũng không ít. BK nho nhỏ cũng coi như danh nhân, đối với che giấu tung tích có chút bất lợi, mà còn nàng cũng đối đăng cần y học thưởng sinh ra hứng thú nồng hậu. Đem định là nhân sinh giai đoạn thứ 3 mục tiêu, mạo muội để nàng sửa đổi mục tiêu, cũng có chút không tốt. Lại nhìn đi, Adam vuốt ve Tyrannosaurus Mini Garakit, lắc đầu, dù sao hắn thuộc tính tăng thêm 20, đây là chân thật nhất. Hôm sau trời vừa sáng, BK sau khi tỉnh lại, cỗ kia ta là Tyrannosaurus điên sức lực tản đi, xấu hổ cảm giác một lần nữa cấp trên. May mà Adam biểu hiện quá tự nhiên, để nàng rất nhanh liền thích ứng. Adam đang tắm ở giữa khi tắm, Tyrannosaurus thuộc tính nàng trơn chu chui đi vào, một trận vui đùa ầm ĩ. Hai người tiến về y học trung tâm, tiếp xuống một đoạn thời gian, BK trở thành Adam chân chính cái bóng. Adam bắt đầu dạy BK cách đấu, có thấp phối bản viên đạn thời gian, lại có Adam loại này cách đấu đại sư thiếp thân thực chiến chỉ đạo. BK năng lực chiến đấu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tiến bộ. Mà Juno cũng đã tới nhiều lần. Tối hôm đó, BK sớm rời đi bệnh viện, đợi đến Adam đêm khuya lúc trở về, rất khuôn sáo cụ ánh nến bữa tối, đã an bài tại nơi đó. Thế nhưng để Adam hai mắt tỏa sáng chính là, BK trên người mặc đai đeo nằm ở bên kia bầy pâu. Adam nhịn không được hướng đóng lại phòng trọ nhìn thoáng qua. Nơi đó là Juno cùng Karen, không có các nàng tại, BK căn bản vào không được, tự nhiên cũng liền đừng nói chơi cái gì vui mừng. Mấu chốt nhất là, BK đai đeo đỏ chói. Kia là Juno nhan sắc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.